Triệu Hoán Thần Binh, chương 10, Thôn Thiên Kiếm, góc truyện audio.com. Trên thanh kiếm vẫn là phù văn lưu động, lóe ra ngân sắc. Chỉ có điều màu sắc này hình như vẫn đang nói, ngươi quá yếu. Cũng không biết điều này là ảo giác hay là gì, khiến Vô Nhai thực sự không thể nói được điều gì. Ánh mắt hắn thoáng rời qua một cái, nhìn vào góc trên bên phải của thanh kiếm. Thôn Thiên Kiếm, cái tên thật bá đạo. Chỉ có điều, bá đạo như vậy tại sao lại không có kiếm linh? Vô Nhai thì thào tự nói, ánh mắt lại nhìn về phía trên người tiểu muội muội kiếm linh. Tiểu muội muội a, Tiểu Phong Doanh, nếu bây giờ muội muội đã trở thành kiếm linh của Thôn Thiên Kiếm, vậy muội không thể huy động thanh kiếm này sao? Không thể, Phong Doanh cũng quá yếu, chỉ có điều Phong Doanh sẽ cố gắng. Bên trong Thôn Thiên Kiếm ẩn chứa năng lực rất có lợi đối với Phong Doanh. Có lẽ không bao lâu nữa Phong Doanh có thể đột phá. Phong Doanh nói đến đây, lại tỏ ra có chút hưng phấn. Ngay cả Phong Doanh cũng không nhúc nhích được thanh kiếm kia sao? Huyền binh giả chỉ sau khi đạt được linh binh sư mới có khả năng nắm giữ binh linh. Vì tiểu muội muội kiếm linh này nhìn thế nào cũng không giống như linh binh sư vừa đạt được binh linh. Dù sao binh linh mới tỉnh không có khả năng có linh trí. Nàng lại không nhúc nhích được thanh Thôn Thiên Kiếm này. Rốt cuộc thanh kiếm này là loại biến thái gì vậy? Huyền binh điển rốt cuộc là thứ gì? Mẹ nó cũng không kèm theo một quyển giới thiệu. Phong Doanh chắc hẳn cũng không hiểu, Vô Nhia cũng không hỏi nàng. Vô Nhai lật một trang Thôn Thiên Kiếm nữa qua, trang thứ ba là một trang trắng. Nếu như hắn đoán không nhầm, trang này hẳn có thể hấp thu huyền binh mới. Vô Nhai còn muốn tiếp tục lật sang trang, nhưng lại phát hiện mình không lật được nữa. Ngoại trừ trang đầu tiên nói những lời vô ích, không ngờ chỉ có hai trang. Không thể nào, không, chắc hẳn là do thực lực ta quá yếu. Hiện tại Vô Nhai thật sự muốn tìm được huyền binh in lên trên trang trống này xem sao. Chỉ có điều kích động này rất nhanh đã bị hắn mạnh mẽ kìm chế. Thôn Thiên Kiếm châu bò như vậy, đến lúc đó mình tùy tiện chuẩn bị huyền binh in vào, nhất định sẽ bị nó khinh bỉ. Cố gắng kìm chế sự dụ hoặc trong lòng, Vô Nhai lại cùng tiểu muội muội kiếm linh hàn huyên một chút, mang theo không ít nghi vấn về huyền binh điền. Được rồi, hiện tại ta nên tu luyện công pháp gì? Hình như không thể tìm được các loại công pháp cho cục gạch. Ừ, Tiểu Phong Doanh, muội nói ta phải tu luyện công pháp gì thì tốt. Ta cũng không biết, từ trước đến nay Phong Doanh chưa từng nghe nói qua về huyền binh bản mạng của ngài. Phong Doanh chớp chớp đôi mắt to tròn nói, trong lòng có chút ủy khuất. Dường như nàng không thể chia sẻ nỗi phiền muộn cho chủ nhân, rất sợ chủ nhân trách tội. Có trời biết vị chủ nhân mới này tính tình thế nào. À, Phong Doanh, thanh tàn kiếm này của muội hẳn là rất cổ xưa đúng không? Chủ nhân trước của muội có lẽ rất lợi hại chứ, muội thật sự chưa từng nghe nói qua về loại huyền binh bản mạng này sao? Muội suy nghĩ thật kỹ xem sao. Sau khi tới đây, Vô Nhai rất tò mò về thế giới này. Thật ra hắn cũng rất muốn trở về, dù sao cái thế giới này hắn không quen không biết, hắn chỉ tương đối hiếu kỳ về bí mật xuyên qua này mà thôi. Đồng thời, hắn cũng có chút ngạc nhiên không biết chủ nhân trước đây của Phong Doanh là nhân vật thế nào. Nếu như thực sự là một nhân vật lợi hại nào đó, nói không chừng còn có bảo tàng và kho tàng chữ các loại. Vậy sẽ càng phát đạt, trong lòng Vô Nhai thầm. Góc truyện audio.com, nở nụ cười giả tạo. Cái này Phong Doanh đã quên mất rồi. Bản thể của Phong Doanh biến thành tàn kiếm đã rất lâu rồi, nên quên mất. Phong Doanh dường như có điều cảm giác, ánh mắt lóe lên sau đó nói. Điều này khiến Vô Nhai phiền muộn, xem ra kiếm linh loại hình người như thế quả nhiên không dễ đối phó. Ánh mắt hắn nhìn Phong Doanh vài lần một cách đầy quỷ dị. Thôi đi, thật vất vả mới hút được một kiếm linh vào. Nếu chẳng may để nàng sợ chạy mất thì sao? Sau này có cơ hội sẽ từ từ hướng dẫn, để cho nàng biết chủ nhân mới quan trọng hơn. Bảo bối của chủ nhân trước lưu lại chính là dành cho chủ nhân mới. Vô Nhai biết Phong Doanh không muốn nhắc tới chuyện của chủ nhân trước của nàng, chứ không phải thật sự quên rồi. Nói cách khác, nàng quả thực chưa thấy qua loại huyền binh nhập thể như huyền binh điền. Vậy rốt cuộc hắn nên tìm công pháp gì mới tốt, ở chỗ này suy nghĩ cũng vô dụng. Vô Nhai đứng lên thu huyền binh điển vào trong cơ thể. Hắn đi lại trong kho bí tịch, hy vọng có lẽ có thể tìm được linh cảm. Nếu như không được vậy cứ tìm một quyển. Nửa giờ sau, Vô Nhai cơ hồ đã đi dạo một vòng xung quanh kho bí tịch tầng 1 nhưng không tìm được quyển bí tịch nào khiến hắn thỏa mãn. Không biết vì sao, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với những công pháp này. Dường như trong lòng hắn có một âm thanh đang cảnh cáo hắn không thể tu luyện những thứ này. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một giá sách cuối cùng phía sau. Đó chính là nơi thu thập tàng trữ những điển tịch rách nát không đầy đủ.